Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện, chương 636. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 636. Vì thế trong nhà chỉ còn lại Vân Thư với cậu bé, Tiểu Tài Thần. Con nói cho mẹ biết, mẹ có xinh đẹp không, đáng yêu không? Cậu bé ngáp một cái, nằm ngủ trong lồng ngực Vân Thư. Vân Thư nhìn, con của mình, con mình thì không thể đánh. Lâm Khinh Khinh thay một bộ lễ phục, đi giày cao gót, bắt đầu đợi Hàn Khải Tử tới đón. Tạ Mẫn Thận gõ cửa, mở cửa, hình như anh ấy không thể nói chuyện nhẹ nhàng với ai, luôn là giọng điệu ra lệnh. Lâm Khinh Khinh khẽ mở ra một khe hở, cũng không mời anh ấy vào phòng. Đây cũng là điều mà từ lúc cô ấy bước chân vào giới này, người đại diện đã trăm dặn vạn dặn. Mặc kệ có mối quan hệ gì cũng nhất định không thể để người khác phái đi vào phòng. Lâm Khinh Khinh vẫn luôn kiên trì với những lời này. Tạ Mẫn Thận chỉ đến kêu cô ấy đi ăn cơm, kết quả cô ấy đã thay xong lễ phục. Cô thay đồ sớm như vậy làm gì? Lâm Khinh Khinh có dáng vẻ làm sai cúi đầu. Tôi cũng không có việc gì làm, nên thay quần áo trước. Tạ Mẫn Thận, vậy tôi gọi cơm lên, chúng ta ăn ở phòng. Phòng ngưu, Lâm Khinh Khinh hỏi. Tạ Mẫn Thận, phòng của mỗi người. Nói xong anh ấy đóng cửa phòng Lâm Khinh Khinh, xoay người trở lại phòng mình. 6 giờ. Tạ Mẫn Hành lái xe về đến nhà, cởi áo khoác ra, ôm lấy con trai cả người ấm áp. Có nhớ ba không? Cậu bé vừa mới tỉnh ngủ, ánh mắt híp không ngừng gọi loạn. Vân Thư mặc áo gió xuống lầu, Tạ Mẫn Hành nói. Mặc thêm một áo bông dày đi, bên ngoài lạnh. Vân Thư không đồng ý nói. Em vất vả mới gầy được, mặc áo gió là được, em không mặc áo bỗng cồng kềnh như vậy đâu. Vân Thư cầm mũ của con trai đội lên đầu cậu bé. Chồng, tính cách Tiểu Tài Thần thật giống anh, đều ngang ngạnh. Tạ Mẫn Hành ôm lấy con trai bảo bối với vợ mình lên xe. Giang Quý gọi điện cho Tạ Mẫn Tây. Em tan học thì đợi anh đến đón em. Vâng, anh Giang Quý. Tạ Mẫn Tây cúp điện thoại, chắp tay cầu nguyện. Đừng như vậy, nếu không nước từ Thái Bình Dương có thể khiến cô ấy uống cả N đời mất. 6 giờ, trước cửa Thương Kiều. Tạ Mẫn Tây đợi Giang Quý ở công trong bộ đồng phục học sinh quý tộc dành riêng cho Thương Kiều. Mẫn Tây, lên xe đi. Giang Quý lái xe đến trước mặt Tạ Mẫn Tây. Hôm nay, anh ấy có ý đổi sang một chiếc xe trông đặc biệt trầm ổn, không còn ba hoa nữa. Tạ Mẫn Tây không hề để ý đến những chi tiết này. Cô ấy lên xe, đảo mắt nhìn quanh xem ú động của Giang Quý để ở đâu. Anh Giang Quý, anh học cấp 3 ở đâu vậy? Giang Quý liếc mắt nhìn qua Tạ Mẫn Tây. Anh là đàn anh của em, cách chương.